Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 274 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế bản dịch Convert. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc này, con thỏ lá gan đột nhiên một chút liền biến lớn. Trên mặt của hắn hiện lên một tia thần sắc khinh thường. Căn bản không hề đem những vật này để vào mắt. Đối với hắn mà nói, hết thảy căn bản liền không trọng yếu. Nếu quả thật có đơn giản như vậy, liền có thể đem người mang đến địa ngục, vậy cái này hết thảy cũng rất dễ dàng. Các người chớ để cho lừa gạt. Chúng ta thậm chí đến bây giờ đều còn không biết chủ nhân nơi này là ai đâu. Ta cảm giác khẳng định là một chút phô trương thanh thế lừa đảo. Nếu không thì tuyệt đối không có khả năng làm ra động tác này. Trần Bình cũng không rõ ràng chủ nhân nơi này đến tột cùng có được thân phận gì, nhưng là hắn luôn cảm thấy hết thảy đều không bình thường lắm. Cũng không nên phớt lờ. Không biết nơi này có cái gì cường giả tồn tại đâu. Nếu như cái này cổ mộ chủ nhân là một cái thực lực người cực kỳ cường hãn, kia đối với chúng ta mà nói, nơi này chính là cực kỳ nguy hiểm. Khả năng hết thảy đều là đối phương cố ý thiết hạ đến một cái bẫy, chính là vì dẫn chúng ta mắc lừa mà thôi. Trần Bình một phen để thỏ sắc mặt rất khó nhìn. Con thỏ luôn luôn đều là một cái tương đối tự phụ người. Bình thường để nói, hắn sẽ không tùy tiện tin tưởng người khác. Thế nhưng là gặp Trần Bình qua đi, hắn cũng liền không có tự tin như vậy. Trần Bình nói lời, đồng dạng đều là sẽ linh nghiệm, mà lại đối phương kiến thức rộng rãi. Đối với rất nhiều thứ đều có được lấy cái nhìn của mình, tuyệt đối không có khả năng lừa gạt mình. Cho nên bởi vậy chứng minh Trần Bình tuyệt đối là cảm thấy được cái gì, cho nên mới sẽ nói như vậy. Lão đại, người nhưng đừng làm ta sợ nha. Nếu như hết thảy thật như cùng người nói tới khủng bố như vậy, vậy ta coi như phải suy nghĩ một chút, khoanh tay đứng nhìn. Lộ ra cẩn thận từng ly từng tí núp ở Trần Bình trên bờ vai, trái phải nhìn quanh, nội tâm của hắn vô cùng rõ ràng. Tiếp xuống khẳng định là có đủ loại kiểu dáng nguy hiểm. Một khi gặp phải nguy hiểm, vậy coi như xong đời. Hắn cái này con thỏ từ trước đến nay đều phi thường tiếc mệnh. Đối với cái mạng nhỏ của mình cùng với coi trọng, liền sợ sẽ xảy ra vấn đề gì. Người cũng không cần quá mức lo lắng. Chuyện này đến cùng là cái gì, cái tình huống, ai cũng không nói chắc được. Mọi người thuận cái này kinh khủng thang lầu một đường hướng xuống. Lão hòa thượng bọn hắn đều cẩn thận quan sát đến tình huống nơi này, lẫn nhau trong lòng đều rất rõ ràng, nơi này tuyệt đối không đơn giản. Càng đi xuống, bọn hắn liền càng cảm thấy một cỗ cực kỳ đặc thù lực lượng thần bí. Dường như có đồ vật gì ngay tại điều khiển bọn hắn. Loại cảm giác này để người cực kỳ khó chịu. Ta luôn cảm thấy giống như có đồ vật gì tại bắt ta chân. Lâm Chi Nguyên rất là nghi ngờ mở miệng nói. Những lời này ngược lại để người cảm thấy hắn có chút nghi thần nghi quỷ. Lão hòa thượng nhịn không được cầm lấy pháp trượng, cứ như vậy hướng phía bả vai của đối phương bên trên gõ một cái. Rõ ràng hiện tại tất cả mọi người đã bị cái này thang lầu làm cho có chút sợ hãi. Gia hòa này thế mà còn dám ở chỗ này nghi thần nghi quỷ, cố ý chế tạo các loại kinh khủng bầu không khí. Người ít tại chỗ này nói mỏ, nào có đồ vật bắt ngươi chân. Ngươi có phải hay không cảm nhận được gió từ bên cạnh thổi qua, cho nên cố ý nói như vậy. Ngươi xem một chút, người lá gan này thực sự là cực kỳ nhỏ nha. Lão hòa thượng nhịn không được mở miệng nói một câu. Tại trong mọi người, liền Lâm Chi Nguyên thực lực tiêu chuẩn là thấp nhất, cho nên hắn sẽ lo lắng đấy hết thảy cùng nghi thần nghi quỷ cũng là chuyện rất bình thường. Đám kia các thôn dân đi tại những cái này trên cầu thang tự nhiên cũng cảm nhận được một tia âm trầm khí tức. Thôn trưởng, nơi này đến tột cùng là cái tình huống như thế nào nha? Vì cái gì ta cảm giác như thế sợ chứ? Bọn họ cũng đều biết thôn trưởng là nhìn qua kia một quyển sách, cho nên khẳng định cũng biết một chút tương quan nội dung. Bọn hắn đều hy vọng có thể từ đối phương trong miệng biết được đến cùng là cái tình huống như thế nào. Thôn trưởng biểu lộ trở nên rất khó coi. Kia bản sổ bên trong, nhưng căn bản cũng không có viết rõ ràng đến cùng là cái gì cái tình huống. Chỉ viết hạt châu kia hiện tại đã bị bảo tồn tại cái kia dưới mặt đất. Sớm tại trước đó, hắn cũng đã đem cái này sách cho lật nát. Căn bản là không có đạt được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. A Lực Cổ biểu lộ cũng trở nên rất khó coi. Hắn tại cầm tới cái này sách qua đi, bởi vì quá đắc ý, cũng không có thấy thế nào nội dung trong đó. Chẳng qua là đại khái liếc nhìn một chút mà thôi. Hiện tại muốn để hắn hồi ức đấy hết thảy, hắn là căn bản, liền không nhớ nổi. Cho nên giờ phút này, hắn cũng chỉ có thể cực kỳ chật vật đi theo thôn trưởng sau lưng, một đường tiến lên. Thôn trưởng cũng không có hoài nghi đối phương cái gì. Hắn vẫn cho là A Lực Cổ là đem những vật này đều làm cho rõ ràng. Hắn nhìn thấy A Lực Cổ không nói gì thêm, hắn tự nhiên cũng không dám nói thêm nửa câu. Hắn cũng sợ mình sẽ bại lộ chút gì. Mặc dù nói hai người hiện tại đúng là quan hệ hợp tác, nhưng là trong lòng của mỗi người đều có mục đích riêng, căn bản cũng không giống như là muốn làm chuyện tốt ý tứ. A Lực Cổ hiện tại không ngừng đều đang suy tư như thế nào mới có thể giải quyết đối phương. Hắn lần này không chỉ muốn giết thôn trưởng, còn nhất định phải giải quyết Trần Bình bọn người. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Trần Bình cá nhân thực lực phi thường cường đại, muốn đối phó Trần Bình nhất định phải có một ít thủ đoạn mới được. Trừ Trần Bình bên ngoài, hắn muốn đối phó còn có thôn trưởng cùng những thôn dân kia. Tuy nói đám thôn dân này nhóm từng cái đều rất vô tội, nhưng là hắn thấy đám người này phải chết. Nếu không, hắn không có cách nào có thể trở về kế thừa thôn trưởng vị trí. Những người này cũng đều biết tự mình làm cái gì. Đến lúc đó, nếu quả thật truy cứu tới, rất có thể bọn hắn sẽ trực tiếp từ bỏ truy tử chính mình. Hắn cũng không cho phép loại chuyện này phát sinh. Đám người này nhất định phải chết. Cho nên, hắn đã bắt đầu tính toán chuyện kế tiếp. A Lực Cổ, người này kỳ thật, căn bản cũng không có nhiều như vậy ý xấu ruột. Chỉ bất quá, hắn bây giờ trở nên có chút không giống nhau lắm mà thôi. Đặt ở trước đó, hắn căn bản cũng không muốn đối phó đám người. Hắn chỉ muốn yên lặng trong thôn là một người bình thường thôi. Đây hết thảy đều là bị buộc mà thôi. Chúng ta đuổi theo sát nơi này, tuyệt đối có chút quỷ dị. Bất kể nói thế nào, đi theo Trần Bình bọn hắn từ đầu đến cuối đều muốn an toàn một chút. Nếu là gặp cái gì nguy hiểm, ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ không thấy chết không cứu. A Lực Cổ rất là đắc ý mở miệng nói. Nội tâm của hắn làm sao không rõ ràng, đây là một cái lựa chọn tốt nhất. Nghe được những lời này về sau, tất cả mọi người cảm thấy rất có đạo lý. Lập tức, ngay lập tức đuổi theo, tranh thủ thời gian cùng Trần Bình bọn hắn dán đi. Ở giữa khoảng cách rất gần, Trần Bình kém chút đều coi là mọi người là một đội ngũ người ở bên trong nữa nha. Ngay lúc này, một cái thôn dân cũng không nhịn được, có chút sợ hãi mở miệng. Không xong, ta làm sao luôn cảm giác có đồ vật tại dắt lấy chân của ta nha. Hắn giống như không cho phép ta đi đường. Ta cũng có loại cảm giác này. Chỉ bất quá, ta ban đầu coi là cảm giác ta bị sai, cho nên không có dám nói ra mà thôi. Thật không nghĩ tới, còn có những người khác cũng có được cảm giác giống nhau. Vậy làm sao bây giờ? Nơi này chẳng lẽ nháo quỷ đi? Ta vừa vặn giống nghe được bọn hắn nói đây là cái gì địa ngục con đường đến. Người nơi này đều là sẽ hạ địa ngục nha. Nghe được những lời này về sau, Lâm Chi Nguyên biểu lộ cũng biến thành có chút khó coi. Nếu như chỉ là mình cảm nhận được loại cảm giác này, khả năng này là ảo giác. Nhưng là hiện tại, phần lớn người đều có được loại cảm giác này. Đây chẳng phải là liền mang ý nghĩa loại cảm giác này là cực kỳ chân thực tồn tại. Lão Hòa Thượng ngược lại là không có đem bọn hắn để vào mắt. Trong mắt hắn xem ra, đám người này chính là đang cố làm ra vẻ bí ẩn mà thôi. Tuyệt đối là có một trận gió thổi qua đến, cho nên mới cho bọn hắn loại này ảo giác mà thôi. Dù sao nơi này gió lùa vẫn còn có chút khoa trương. Nếu như bọn hắn không thể phản ứng tới, vậy thật là có khả năng xem như cái gì kinh khủng đồ vật. À! Ngay lúc này, một tiếng hét thảm vang lên. Một cái thôn dân liền trực tiếp như vậy bị túm đi xuống cầu thang. Bởi vì thang lầu này chung quanh toàn bộ đều là trống rỗng. Một khi một chân đạp hụt, vậy thì chờ cùng với trực tiếp đi vào tử vong. Người thôn dân này tại một chân đạp hụt về sau, cả người cứ như vậy rơi vào vực sâu kinh khủng bên trong. Không chỉ là hắn, còn có cái khác thôn dân cũng đi theo rơi vào trong đó. Nhìn thấy cái này một bộ, Trần Bình nhạy cảm giác được sự tình không thích hợp. Sắc mặt của hắn trở nên có chút khó coi, luôn cảm thấy sự tình có chút hư cổ quái, nhưng không thể như thế phớt lờ. Không thích hợp nha, ta luôn có một loại rất đặc thù cảm giác. Trần Bình những lời này để lão hòa thượng biểu lộ cũng biến thành có chút sán lạn. Đã Trần Bình đều đã nói như vậy, vậy trong này tuyệt đối là có cổ quái, điểm này không thể nghi ngờ. Lâm Trường Nguyên, người mau đem chân của người lấy ra cho ta xem một chút tình huống, ta muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Nghe nói như thế, Lâm Trường Nguyên lập tức liền đem ống quần cho dẹp lên. Trên mặt của hắn cũng mang theo một tia thần sắc khẩn trương, không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Dù sao hắn luôn cảm thấy sự tình có một chút kỳ quái. Khi hắn đem ống quần hái xuống qua đi, Trần Bình rốt cuộc nhìn thấy tình huống chân thật. Đối phương trên đùi phải có một cái rất là thần bí vết cào, nhìn cực kỳ khủng bố, tựa như là có người dùng tay bắt đối phương chân, rất dọa người. Có chút không đúng, các ngươi nhìn xem sao hòa này vết thương trên người cảm giác giống như là một đứa bé tạo thành đồng dạng. Trần Bình rất là nghiêm túc mở miệng nói. Hắn từ bên cạnh bắt một cái thôn dân tới, cẩn thận nhìn một chút đối phương vết thương, phát hiện trên người mọi người vết thương đều là như thế, toàn bộ cũng giống như là tiểu hài tử cào thương đồng dạng. Nhìn thấy màn này về sau, vẻ mặt của mọi người đều trở nên khó coi trực tiếp. Bọn hắn nhạy cảm phát giác được sự tình chỗ cổ quái. Nơi này tuyệt đối là có vấn đề. Nếu không, Trần Bình hắn cũng không thể lại đột nhiên yêu cầu xem xét miệng vết thương của chúng ta. A Lực Cổ cũng phát giác được vấn đề không thích hợp chỗ, nét mặt của hắn trở nên rất khó coi. Một nghĩ đến việc này, khả năng trở nên có chút nghiêm trọng, nét mặt của hắn cũng có chút ý vị sâu xa. Có lẽ đấy chính là ta cơ hội tốt, có thể thông qua lần này sự tình, đem những thôn dân kia toàn bộ đều giết chết. Dù sao bọn hắn đám phế vật này còn sống cũng không có ngày nghỉ tác dụng. Nếu như bọn hắn chết, còn có thể cho ta cung cấp một chút hợp lý trợ giúp. Cái này cớ sao mà không làm đâu. Ở đây, những thôn dân kia từng cái đều lọt vào tàn phá, chẳng qua còn có một chút tương đối may mắn, ngược lại là không có gặp được phiền phức. Bọn hắn từng cái đều may mắn còn sống sót, cẩn thận từng ly từng tí co lại đến cùng một chỗ, lo lắng xảy ra biến cố gì. Khi nhìn đến đám thôn dân này nhóm bộ dáng về sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần xung quanh thôn dân. Ngay sau đó thừa dịp bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp liền đem đối phương đẩy xuống. Dù sao đẩy xuống về sau, đám người này liền rơi vào vực sâu vạn trượng bên trong. Bất luận như thế nào, bọn hắn cũng không có cách nào đứng ra giải thích đấy hết thảy. Người chết là căn bản không có cơ hội mở cái miệng này. Hắn những cái này tiểu động tác, căn bản cũng không có giấu giếm được Trần Bình đối với cử động của đối phương. Trần Bình rất là thông cảm, nhưng hắn cũng không thể tiếp nhận. A Lực Cổ, hiện tại cũng sớm đã lòng người bàng hoàng, ngươi không cần thiết ở đây giả thần giả quỷ nha. Trần Bình nhịn không được, mở miệng nói một câu. Nội tâm của hắn đối với người này cử động cũng cảm thấy phi thường không ăn. Coi như hắn cùng Trần mọc ra lấy mâu thuẫn, những thôn dân này cũng là phi thường vô tội, không cần thiết không phải xuống tay với bọn họ mới là. Nghe được Trần Bình về sau, A Lực Cổ biểu lộ trở nên cực kỳ khó coi, không nghĩ tới lại có thể có người nhìn thấu mình cử động. Hắn nguyên vốn cho là Mình những cử động này đã làm được cực kỳ ẩn nấp, nhưng là bây giờ xem ra vẫn không thể nào giấu giếm được Trần Bình. Nghe được những lời này về sau, mọi người cũng chú ý tới A Lực Cổ tình huống bên này. Bọn hắn phát hiện A Lực Cổ đang đứng tại bên cạnh, rất là cảnh giác, nhìn chằm chằm đám người nhìn. Bộ dạng này tựa hồ là dự định làm chút gì sự tình. Đang nghe Trần Bình phen này chất vấn qua đi, nội tâm của hắn cũng có chút xoắn xuýt, không rõ lắm hiện tại mình ứng nên làm thế nào cho phải. Ngươi ở đây mù nói cái gì? Ta như không có làm chuyện xấu xa gì. Ngươi cái tên này cũng đừng muốn vu oan vu hãm ta. Ngươi dựa vào cái gì nói? Những người này đều là bị ta cho đẩy xuống. Ngươi có chứng cứ gì sao? Không có chứng cứ, cũng đừng ở chỗ này trương cái miệng nói lung tung. Cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. A Lực Cổ tâm tình cũng có chút khẩn trương. Hắn vừa nghĩ tới mình hành động thế mà bị người cho xem thấu, nàng cảm xúc liền vô cùng kích động, hận không thể có thể lập tức giải thích một phen. Những người khác trông thấy A Lực Cổ cử động về sau cũng không nhịn được lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Mặc cho là ai cũng không nghĩ tới A Lực Cổ thế mà lại chủ động mở miệng bại lộ đầy hết thảy. Cái này thật sự là quá ngu xuẩn. Người cái này người còn có chút kỳ quái đâu. Ta cho tới bây giờ không nói ngươi làm qua thứ gì. Ta cũng không nói ngươi đang giở vờ cái gì, thần làm cái gì quỷ. Hết thảy đều chẳng qua là chính ngươi ở đây tự bào chữa thôi. Trần Bình nhịn không được bật cười. Sao hòa này thực sự là quá ngu xuẩn. Hoàn toàn chính là nơi đây không ngân trăm lượng. Hắn những lời này triệt để đám người bắt đầu hoài nghi hắn. Sắc mặt của thôn trưởng cũng biến thành có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới A Lực Cổ thế mà lại làm ra loại chuyện này. Trên thực tế, những thôn dân này sinh mệnh an nguy đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Nó hoàn toàn không có nửa điểm muốn quan tâm ý tứ. Hắn để ý là A Lực Cổ có thể hay không đối tự mình động thủ. Rất rõ ràng, A Lực Cổ làm như vậy hoàn toàn liền không có nửa điểm khế ước tinh thần. Giữa hai người những cái kia hợp tác cũng là về sau, muốn suy tính một chút phải chăng có thể tiếp tục xuống dưới. Nếu quả thật xảy ra điều gì đường rẽ, A Lực Cổ cái này liền là tuyệt đối sẽ không bảo vệ mình, cũng không thể lại thực hiện cùng mình ở giữa bất luận cái gì khế ước, chỉ sẽ nghĩ biện pháp giết mình. Nghĩ tới đây, nét mặt của hắn trở nên rất là khó coi. Nội tâm cũng nghĩ đến như thế nào mới có thể đủ tự vệ. Muốn để hắn cùng Trần Bình thỏa hiệp, lấy được Trần Bình bảo hộ, kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nhưng là trừ cái đó ra, giống như cũng không có biện pháp tốt hơn. Nghe được Trần Bình về sau, sao hỏa này biểu lộ trở nên càng phát khó coi. Nàng không nghĩ tới Trần Bình đã sẽ còn dạng này tính kế mình. Đây thật là ác độc đến cực điểm. Người bình thường không đều vô ý thức sẽ hướng cái phương hướng này đi suy nghĩ vấn đề sao? Người cái này người nói ra lời này, nguyên nhân chính là vì có thể vu oan hãm hại ta mà thôi. Trong lòng của ta làm sao không rõ ràng mục đích của người? A Lực Cổ bị vạch trần về sau, tiếng nói cũng không có, đã có lực lượng. Hắn tại không ngừng run rẩy, cảm giác đã triệt để sợ. Thôn trưởng sống nhiều năm như vậy, cũng coi là cái nhân tình. Trong lòng của hắn rất là minh bạch gia hỏa này hành động. Cái này người nói rõ chính là định muốn đối phó mình. Nếu như hắn không nghĩ biện pháp giải quyết đối phương, tiếp xuống gặp nạn cũng chỉ sẽ là mình mà thôi. Các vị, ta cho rằng A Lực Cổ những cử động này cực kỳ ác liệt, chúng ta không nên muốn tiếp tục xung tung hắn. Thôn trưởng rất là kích động mở miệng. Hội trưởng hắn muốn thừa cơ hội này tìm người hỗ trợ giải quyết đối phương. Lúc này hắn cũng nghĩ đến Trần Bình cùng Lâm Chi Nguyên. Bọn hắn hiện tại nếu như có thể làm cho đối phương rút sao, kia là cái không còn gì tốt hơn lựa chọn. Trần Bình, ngươi không cảm thấy đem dạng này người giữ ở bên người là một loại cực kỳ chuyện nguy hiểm sao? Nếu như các ngươi không muốn bị hắn cho hại chết, tốt nhất là hiện tại liền đem nó giải quyết. Thôn trưởng biết mình không nhất định sẽ là A Lực Cổ đối thủ, giữa hai người cũng coi là lực lượng ngang nhau thôi. Nếu quả thật muốn đối phó đối phương, vậy hắn nhất định cũng sẽ trả giá rất nhiều tâm tư. Nói không chừng sẽ còn bị Trần Bình bên này cho chiếm không ít tiện nghi. Nếu như có thể mượn cơ hội này thuyết phục Trần Bình, vậy hắn tự nhiên có thể tiết kiệm không ít công phu. Nghe được đối phương về sau, Trần Bình yên lặng nhẹ gật đầu, nhìn cũng là thật tán thành đối phương những lời này ý tứ. Người nói rất đúng, dạng này người lưu lại chỉ làm cho chúng ta mang đến uy hiếp tính mạng. Dù sao hắn thủ đoạn đúng là quá buồn nôn. Trần Bình một phen làm cho đối phương nháy mắt liền an tâm bên trong tảng đá. Quá tốt, đã dạng này, vậy chúng ta liền giải quyết ai lực cổ. Thôn trưởng hưng phấn mở miệng, hắn hy vọng Trần Bình có thể giúp một chút. A Lực Cổ cười lạnh, không nghĩ tới thôn trưởng thế mà nói ra những lời này. Nếu như các ngươi bị gia hỏa này lợi dụng, các ngươi coi như quá ngu xuẩn. A Lực Cổ đầy mắt mang theo một tia cảnh giác, hắn cũng lo lắng Trần Bình sẽ bị lừa. Trần Bình phải chăng bị lừa liên quan đến tại tính mạng của hắn an nguy, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Trần Bình tiếp nhận đối phương lắc lơ. Ách, hai người các người bên nào cũng cho là mình phải, các người đây là dự định làm những gì? Lâm Chí Nguyên không hiểu rõ lắm bọn hắn hành động, đám người này hoàn toàn chính là tại chó cắn chó, ai cũng không rõ ràng bọn hắn đến tột cùng có cái dạng gì mục đích. A Lực Cổ cùng thôn trưởng ở giữa mâu thuẫn để người cảm thấy cực kỳ im lặng, Trần Bình cũng không nguyện ý để ý cái này một chút. Các người muốn đấu, cái người chết ta sống, ta cũng không để ý, nhưng là các người đừng ảnh hưởng đến ta. Nói xong lời này về sau, Trần Bình trực tiếp quay người rời đi. Lâm Chi Nguyên bọn hắn nhanh chóng đuổi theo. Rất rõ ràng, nơi này khắp nơi đều là nguy hiểm, nhưng mà đám người này còn muốn ở chỗ này gây chuyện thị phi. Cái này không nói rõ, muốn chết sao? Rất nhanh, Trần Bình liền biến mất tại đám người này trước mặt. Cái khác các thôn dân cũng phàn nàn không thể không đi. Bọn hắn không nghĩ tới đối phương thế mà lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến bọn hắn truy đều không có cách nào truy. Mắt thấy ở đây chỉ còn lại mấy người kia, A Lực Cổ trên mặt hiện lên vẻ đắc ý. Là hắn biết Trần Bình tuyệt đối sẽ không ra tay quản những cái này nhàn sự. Lại nói gia hỏa này thế nhưng là cùng Trần Bình bọn hắn có thâm cừu đại hận, Trần Bình làm sao lại để ý tới bọn hắn đâu? Cái này hoàn toàn chính là tại nói chuyện viển vông sao? Sắc mặt của thôn trưởng trở nên phi thường khó coi. Hắn cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy loại người này, lập tức không biết nên nói cái gì. Trên thực tế ta cảm thấy chúng ta cũng không cần thiết náo nhiều như vậy mâu thuẫn. Mọi người vẫn là có thể từ bằng hữu làm lên. Mặc dù ta là cái thôn trưởng, thế nhưng là ta cũng biết cần cùng các người những cái này phổ thông thôn dân giữ gìn mối quan hệ, chúng ta không cần thiết huyên náo như thế cương, đúng không? Thôn trưởng mang trên mặt thần sắc khó xử, hắn chỉ cảm thấy hiện tại hết thảy đã tới không kịp. A Lực Cổ, người này luôn luôn đều là có thủ tất báo, tiếp xuống khẳng định sẽ tìm phiền toái với mình, điểm này không thể nghi ngờ. Vừa nghĩ tới sẽ bị đối phương tìm phiền toái, Trần Bình lại căn bản không nguyện ý trợ giúp mình. Tâm tình của hắn liền trở nên rất là uể oải, thậm chí có một loại muốn trả đũa Trần Bình ý nghĩ. Thế nhưng là trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng, trả thù Trần Bình rất rõ ràng là không thực tế. Hắn căn bản cũng không có năng lực này. Cùng nó đối phó Trần Bình, còn không bằng ngẫm lại mình nên như thế nào từ A Lực Cổ trong tay sống sót. A Lực Cổ, người này khẳng định sẽ trả đũa hắn. Điểm này căn bản cũng không cần hoài nghi. Thậm chí hắn đều đang suy nghĩ tiếp xuống hẳn là muốn như thế nào mới có thể bình an vô sự ra ngoài. Nếu là kéo dài đợi ở nơi này, tất nhiên sẽ gặp được đủ loại kiểu dáng phiền phức. A Lực Cổ chính là hắn phiền toái lớn nhất. Nếu như lần này có thể ra ngoài, chúng ta có thể cộng đồng phát triển cái làng này. Ta có thể cho ngươi cung cấp rất nhiều tài nguyên, cũng có thể nâng đỡ ngươi làm tới thôn trưởng. Thôn trưởng hiện tại là triệt để thỏa hiệp, hắn nhìn chừng chừng lấy A Lực Cổ. Mà giờ khắc này, hắn cũng đang không ngừng tự hỏi mình đến tột cùng muốn như thế nào giải quyết gia hỏa này. tới cứng khẳng định là không được. Hắn cũng chỉ có phía sau đến điểm ám chiêu số. Nhìn thấy đối phương đột nhiên hướng mình thỏa hiệp, A Lực cổ nhịn không được phá lên cười. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái này người chính là đơn thuần muốn cùng mình cầu được sống sót cơ hội mà thôi. Người muốn sống sót thật sao? A Lực cổ rất là hưng phấn, mở miệng nói. Hắn rốt cuộc tại cái này cao cao tại thượng thôn trưởng trên thân nhìn thấy một tia cầu sinh dục. Loại cảm giác này thực sự là quá tốt đẹp. Nàng hận không thể có thể tại chỗ nhục nhã Trần Dài. Nghe lời này về sau, thôn trưởng nhẹ gật đầu, đáy mắt của hắn hiện lên một tia khuất nhục. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, người này dự định muốn nhục nhã mình, thế nhưng là đối mặt với đối phương, hắn cũng không thể tránh được. Trừ tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ bên ngoài, hắn không có biện pháp khác. Đúng nha, ta hiện tại rốt cuộc biết người mới là lợi hại nhất. Chúng ta không cần thiết huyên náo túi bụi. Đã dạng này, vậy ngươi không phải nói con của ngươi thích hợp nhất vị trí này sao? Ta nhìn dứt khoát để ngươi nhi tử khởi tử hoàn sinh, ra tới trên đỉnh những vị trí này chứ sao? Lời này vừa nói ra, thôn trưởng biểu lộ cũng biến thành cực kỳ khó coi. Hắn cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm đối phương, đáy mắt hiện lên một chút tức giận. Người này muốn mở mình trò đùa ngược lại là không có vấn đề, thế nhưng là vừa nghĩ tới đối phương thế mà cầm con của mình nói đùa, hắn coi như nhẫn không được. Móa đó, lão tử cùng ngươi liều lớn không được mọi người cái chết lưới rách, sợ cái gì? Nói xong lời này, hắn trực tiếp liền hướng phía đối phương công kích mà đi, đáy mắt mang theo thần sắc tức giận, rất có một bộ muốn ăn thịt người ý tứ. Nghe được những lời này về sau, A Lực Cổ cũng không chút do dự cùng hắn chiến đấu đến cùng một chỗ. Những thổ dân khác nhóm đều vội vàng hấp tấp bốn phía tránh vọt, bọn hắn cũng sợ hãi mình không giải thích được lọt vào công kích. Phải biết thực lực của những người này nhưng không thể khinh thường, vài phút đều có thể cầm tính mạng của mình. Ai nha, các người đánh liền đánh đi, nhưng tuyệt đối đừng để ta gặp nạn nha. Ta thế nhưng là phi thường vô tội. Đúng thế, lão Lý, chúng ta đi nhanh lên, đừng tại đây nhi ở lại. Ai biết nơi này sẽ có hay không có cái gì nguy hiểm. Đám người này quả thực tựa như là bị điên. Ta cảm giác bọn hắn chính là muốn đem chúng ta cho giết. Hiện tại những thôn dân này đã không có bất luận cái gì muốn tôn trọng đối phương ý tứ. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này, không muốn lại chọc tới bất kỳ phiền phức. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 274 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.